bỗng nhiên cái gì cũng không nhìn tới, cứ như vậy hy vọng mà hồ đồ làm ra chuyện sai lầm. Cả đời Mộc Nhiên cũng chỉ là một chuyện xấu duy nhất. Tuy rằng chuyện này chơ bẩn bất kham, thế nhưng ở nơi sâu nhất lại cất giấu một trái tim nhiệt tình. Trên thế giới này, cậu chỉ có chính mình. Sau này đến cả bản thân mình cậu cũng ném đi, những gì còn lại chỉ là hai bàn tay trắng.